Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 18:18, sao lại có một cô bé ngốc như vậy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn rất muốn trò chuyện với Hạ Diên về ước mơ của mình, chia sẻ cuộc sống của mình với anh nhưng cô sợ sẽ làm anh hoảng sợ. Đối với Hạ Diên, cô chỉ là một người xa lạ vừa mới quen biết mà thôi. Hai, Tô Vãn thở dài, Hạ Diên liếc nhìn, cô nhóc này đang làm gì vậy? Người nên thở dài phải là anh chứ. Đồng chí, cảm ơn anh đã giúp em mang hành lý. Em tên là Tô Vãn, Tô của Tô Châu, Vãn của buổi tối. Anh tên là gì? Tô Vãn ngay lập tức nắm bắt cơ hội bắt chuyện với Hạ Diên. Anh tên là Hạ Diên, Hạ của Hạ Châu, Diên của Diên An. Tô Vãn, nhà em ở Ninh Thành, đến thành phố Tân Hồ để thăm người thân. Còn anh, Hạ Diên, nhà anh ở thủ đô, đến đây chơi cùng bạn. Tô Vãn, năm nay em 13 tuổi, sắp lên lớp 8 rồi. Còn anh, Hạ Diên không nhịn được liếc nhìn Tô Vãn, cô bé này đang điều tra hộ khẩu sao? Còn nhỏ tuổi như vậy, một mình ra ngoài, lại dám tùy tiện bắt chuyện với người khác, cái gì cũng nói. Nhìn thì có vẻ lanh lợi, sao lại ngốc nghếch như vậy? Dưới ánh mắt thúc giục của Tô Vãn, Hạ Diên qua loa đáp. Anh học đại học rồi. Tô Vãn không nhận ra sự qua loa trong giọng điệu của Hạ Diên, tiếp tục hỏi những điều cô đã biết. Anh học đại học nào vậy? Hạ Diên thốt ra hai chữ. Thanh Hoa, còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại nhiều chuyện như bà cụ non thế? Sau đó, Hạ Diên nhận được phản ứng mà anh đã đoán trước. Hoa, anh giỏi quá, Hạ Diên lạnh nhạt đáp. Cảm ơn, Tô Vãn tiếp tục tiến thêm một bước. Em cũng muốn thi vào trường đại học ở Bắc Kinh, sau này gặp vấn đề gì không hiểu. Em có thể viết thư cho anh được không? Hạ Diên tùy tiện ừ một tiếng, nhưng Tô Vãn biết, anh nhất định không để tâm đờ ến lời cô nói. Trong cuốn sổ nhỏ trong lòng, Tô Vãn không chút do dự ghi cho Hạ Diên một nợ. Hôm nay anh qua loa với em như vậy, sau này, anh sẽ phải trả giá. Cuối cùng cũng đến cổng ga, dường như sợ Tô Vãn bám lấy anh, Hạ Diên lên tiếng trước. Người đón em ở đâu? Cổng ga rất đông người. Tô Vãn nhìn quanh một vòng. Rất hoang mang nhìn Hạ Diên. Em không biết. Hạ Diên kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Không biết. Cách Chương.